Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 102, trên người nàng có một mùi hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ đại gia bình thường không gây chuyện, nhưng một khi đã làm ầm lên thì như trời long đất lở. Lý do cũng đơn giản, nương hắn phân biệt đối xử quá rõ ràng, khiến đại phòng phải chịu thiệt. Vậy nên hoặc là phân ra ngay, hoặc là cư xử công bằng. Ban đầu, Tạ lão gia còn chưa hiểu rõ sự tình, vừa nghe chuyện mình bị vợ qua mặt, giận đến nỗi ném vỡ cả tách trà. Lão đại là từ bụng nàng sinh ra, vậy mà vì chút lợi ích cho cháu gái, lại làm đại phòng thiệt thòi. Nàng còn có suy nghĩ gì không? Mặt mũi Tạ gia phải để ở đâu hả? Tạ lão phu nhân không ngờ việc mình làm lại bị đồn khắp nơi. Vừa xấu hổ vừa âm thầm trách mắng con dâu lớn xen vào quá nhiều. Thấy lão gia nổi giận, nàng cũng không dám biện bạch, chỉ âm thầm lau nước mắt. Lão gia lớn tiếng, cứ theo lời lão đại mà làm. Tiền nhà chung xuất một phần, đại phòng và nhị phòng cũng mỗi người xuất một phần. Còn về phần cháu lớn đi theo nhị thúc vào kinh dự thi. Lão nhị, đó là cháu ruột của ngươi. Cũng coi như nửa đứa con, phải dạy dỗ cho tốt. Nhị gia vừa uống rượu trong lễ tiễn biệt về, còn chút chánh choáng, nghe cha nổi trận lôi đình mới hiểu nương và vợ mình làm điều dại dột. Lập tức tỉnh rượu một nửa, vội đáp lời, lại lập tức xin lỗi anh trai. Vị trí quan chức ở kinh thành tuy hào nhoáng, nhưng lại chỉ là chức tước trên danh nghĩa, chẳng có bao nhiêu bổng lộc. Sinh hoạt phí lại cao, hắn còn mong đại phòng giúp đỡ thêm mà. Cả một màn kịch cuối cùng cũng kết thúc. Khi tin này đến tai Tạ Ngọc Uyên thì đã là trưa ngày hôm sau. Nghe xong, nàng chỉ mỉm cười, chẳng nói lời nào. Đại phu nhân đúng là một người khéo xoay sở. Ngày thường không mấy bận tâm đến chuyện của chồng, từ uống rượu hoa hay nạp thiếp đều thuận theo ý ông. Thế nhưng đến thời điểm cần thiết thì khó mà nương tay, muốn khóc thì khóc, muốn làm ầm thì làm ầm. Kết quả là không chỉ giúp con trai tranh được tương lai, mà còn lấy lại thể diện cho đại phòng. Ngày đầu tiên tuyết rơi phủ trắng trời, Tạ gia tổ chức tiệc tiễn biệt cho nhị gia và hai công tử. Không chỉ Tạ gia mà đồng nghiệp của nhị gia và bạn đồng môn của hai công tử cũng đều được mời đến. Đêm hôm đó, trong thư phòng Trần gia, đèn nến sáng rực, Trần Thanh Diễm ngồi tựa vào ghế thái sư, trên tay cầm một cuốn sách, mãi mà không lật sang trang. Tên người hầu thân cận, A Cửu, liếc nhìn, trong lòng nghĩ thầm, hôm nay công tử thật khác thường, xem sách mà mãi không lật trang, chắc chắn là có tâm sự. Có lẽ nào là vì chuyện hai công tử nhà Tạ gia lên kinh học. A Cửu, ngươi thấy hai công tử Tạ gia thế nào? A Cửu vội đáp, đại công tử thông minh ham học, nhị công tử tuấn tú phong nhã, cả hai đều tốt cả. Ô, biết từ từ, tuấn tú phong nhã, nữa à, khá đấy. A Cửu, tiến bộ rồi, ra coi thường ta quá. Trong thoại bản chẳng phải vẫn thường nói thế sao? Trần Thanh Diễm cười, vậy ngươi nói thử xem. Bốn vị tiểu thư Tạ gia ra sao? A Cửu nghe vậy thì toát mồ hôi lạnh. Ra, đừng dọa tiểu nhân. Các tiểu thư khuê các ấy đâu phải là người tiểu nhân này có thể nhìn tới. Tiểu nhân chỉ dám giữ mắt mình trong túi, không dám nhìn lung tung. Tam tiểu thư của Tạ gia, ngươi có nhìn rõ không? A Cửu giật mình mở to mắt. Ra, Trần Thanh Diễm đưa chân đá hắn một cái. Ta hỏi ngươi có nhìn rõ không? A Cửu bèn lùi ra xa một thước, vội đáp, rõ rồi, rõ rồi. Nàng quả thực xinh đẹp, lại biết chút y thuật, là một người tốt. Trần Thanh Diễm lười biếng nhìn hắn, bâng quơ nói, so với những người khác, dường như nàng có chút mùi hương đặc biệt. Mùi gì chứ? Thơm hay hôi? A Cửu thầm lật mắt, nghĩ thầm, ra, người còn trẻ, không chăm lo học hành thi đỗ công danh, lại để tâm đến mùi hương của tiểu thư khuê các. nếu phu nhân mà biết chắc chắn sẽ tức giận. A Cửu, tiểu nhân có mặt. Trần Thanh Diễm ném cuốn sách trong tay, đứng dậy, đi vài vòng trên nền đá xanh. Không nói gì, A Cửu sốt ruột, vội nói, ra, rốt cuộc có chuyện gì? Nói ra, A Cửu nhất định giúp ra hoàn thành. Trần Thanh Diễm thay đổi sắc mặt vài lần. Được, tối nay ngươi đến Tạ gia một chuyến, dò hỏi xem Tam tiểu thư ở viện nào, đi đường nào. Bùm, A Cửu sợ hãi, nắm chặt bàn gỗ huỳnh đàn bên cạnh, mếu máo nói, ra, ngài muốn A Cửu, A Cửu là người đứng đắn, không thể làm chuyện này, đồ vô dụng, ra chẳng lẽ không phải là người đứng đắn, còn nói thêm một lời, ra sẽ đuổi ngươi, đi ngay bây giờ. A Cửu nhìn ra mình một cái đầy đau khổ rồi lặng lẽ lui ra khỏi thư phòng. Quay người lại tự tát mình một cái mạnh. Miệng ngươi đúng là thích gây họa. Trần Thanh Diễm đợi người đi khuất, lại cầm lên tờ giấy dán trên bàn, nhìn vài lần, thật là lạ lùng. Mấy hôm nay mỗi đêm hắn đều mơ thấy đôi mắt đen trắng rõ ràng ấy. Đôi mắt ấy như có ma lực, khiến hắn không kìm được mà muốn khám phá thêm. Chẳng hạn như, nàng học y thuật từ ai? Hay là, vì sao nàng lại quyên góp hồi môn của mẫu thân? Ngày hôm sau, tuyết vẫn rơi phủ trắng trời. Vì người đến dự đông đúc, nên sảnh nhỏ chỉ bày 3 bàn cho nữ quyến. Tạ Ngọc Uyên vốn định cáo bệnh không ra mặt, nhưng nghĩ đến ngày quan trọng thế này. Nếu nàng, đích nữ nhị phòng, không xuất hiện, chỉ sợ khiến phòng của Thiệu Di Nương thêm phần đắc ý, vì thế hiếm hoi lắm nàng mới để Như Dung và Cúc Sinh trang điểm kỹ càng, diện lễ phục trang trọng. Do trời đổ tuyết, trong vườn cũng thêm vài phần cảnh sắc. A Bảo che ô, Tạ Ngọc Huyên bước đi thong thả. Vừa qua hòn Giả Sơn, bỗng nghe âm thanh sột soạt lạ thường, chủ tớ đều hơi rùng mình. Nhìn quanh một hồi mới phát hiện âm thanh phát ra từ phía sau hòn Giả Sơn. Trời lạnh thế này mà có người đứng đây thì thào. Tạ Ngọc Huyên bước nhẹ nhàng lại gần, trong lòng bỗng trỗi lên một linh cảm chẳng lành. Chỉ thấy một cô gái sắc đẹp dịu dàng đang tựa vào góc tường, ánh mắt mê man. Bên cạnh là thiếu niên áo gấm, đầu gục vào ngực nàng. A Bảo kéo tay áo Tạ Ngọc Huyên, lặng lẽ nói, tiểu thư, đó là nhị công tử. Tạ Ngọc Uyên cười khẩy một tiếng, quay đầu rời đi. Hai người bước nhanh vài bước, A Bảo quay đầu nhìn về phía hòn Giả Sơn, tức giận phun một ngụm nước bọt xuống đất. Cô ả điêu ngoa đó là Xuân Hoa bên cạnh Thiệu Di Nương, còn lớn hơn nhị công tử 2-3 tuổi. Bình thường giả vờ ngoan ngoãn, ai ngờ gan cũng lớn thật. Tạ Ngọc Uyên lắc đầu, đúng là đề phòng kẻ ngoài, nhưng khó phòng nổi kẻ trong. Thiệu Di Nương vì thương yêu nhị công tử mà đã thay hết đám nha hoàn bên cạnh bằng bọn người hầu nam, sợ rằng có nha hoàn nào có ý đồ xấu dụ dỗ hắn. Vậy mà rốt cuộc vẫn không tránh khỏi, xem ra tâm tư của nhị công tử không đặt vào chuyện học hành. Dù có vào kinh thành, có mời thầy giỏi đến dạy, cũng khó mà thi đỗ. Tạ Ngọc Uyên, một giọng nói từ đâu bỗng vọng đến. Cách Chương.